Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1849, chương 1850, khiêu khích. Có ý tứ một người tuổi còn trẻ, chẳng lẽ hắn tự thật sự không sợ ta đợi sao? Hoàng Phủ Tung đột ngột nở nụ cười, hoàn toàn là bị tức cười. Theo hắn, cái này Thanh Lâm thật đúng là không phải bình thường cuồng vọng. Bảy đại chúa tể cũng đã cường thế phủ xuống, thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, nên tu hành tu hành, nên độ kiếp độ kiếp, lại là hoàn toàn chưa từng đưa hắn bảy người để ở trong mắt bộ dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy người lại không khỏi chịu nộ từ đó lên, sâu là Thanh Lâm làm đây hết thảy mà phẫn hận không thôi. Kế tiếp, bảy đại chúa tể đều là không có một lát dừng lại, trực tiếp vượt qua vũ trụ, chạy tới Cuồng Linh Thần Núi, 10 vạn dặm khoảng cách, đối với chúa tể đại cảnh tu sĩ mà nói, hoàn toàn không thể xem như một khoảng cách, chẳng qua là mấy hơi thở công phu, bảy người cũng đã lần lượt đi tới trời xanh phía trên. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, theo bảy người hàng lâm. Đại địa phía trên lập tức chịu vang lên liên tiếp ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Tất cả mọi người đều là chịu rung động lắc lư. Bảy đại chúa tể rõ ràng thật sự phủ xuống. Cuồng linh đại địa phía trên, mọi người đều là dùng một loại vô cùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía Cuồng Linh Thần Núi. Đối với Thanh Lâm kế tiếp phải đối mặt hết thảy, sợ hãi không thôi. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, bảy đại chúa tể phương mới vừa vặn đi vào Cuồng Linh Thần Núi phụ cận. Thanh Lâm giống như là đã sớm biết trước đã đến bọn hắn hàng lâm. Theo một tiếng kim loại thanh âm rung động vang lên, trong hư không, lập tức có một đạo cực kỳ rừng rực kiếm khí, đột ngột xuất hiện. Cái này đạo kiếm khí, chừng hàng tỷ trượng chi trường. Hoàn toàn giống như là cổ kiếm thần một kiếm, khí thế hùng hồn, thế đại lực chìm, một kiếm này, theo trong hư không chợt lóe lên. Hắn mục tiêu, rõ ràng chính là vừa vặn hàng lâm nơi đây bảy đại chúa tể. Ngươi dám, trong lúc một kiếm, bảy đại chúa tể trung trẻ tuổi nhất Lưu Lưu, một tiếng gào thét lối ra, xung trận ngựa lên trước, theo trong bảy người đi ra. Bảo khởi một trường, hướng cái kia trên mũi kiếm đập rơi. Lưu Lưu là năm ảnh ám ảnh chúa tể, tại khoa giới trong quá trình bị thương, lại gặp tam cấp bản đồ thiên địa quy tắc áp chế, thực sự tương đương với ba ảnh ám ảnh chúa tể. Hắn một trường ẩn chứa rất mạnh uy danh, lại có cực kỳ huyền diệu áo nghĩa. Một trường kia phía dưới, sinh diệt chi lực thay đổi liên tục, âm dương chi khí lưu động, lộ ra thập phần quỷ bí. Một trưởng này là Lưu Lưu sắc bén nhất một trưởng. Vì cái gì là được tại Hoàng Phủ Tung trước mặt biểu hiện mình? Cũng vì triệt để chèn ép Thanh Lâm tín tâm. Oanh, cái này một cái chớp mắt, khủng bố va chạm đã xảy ra. Lưu Lưu một trưởng vung lên ở đằng kia một đạo kiếm khí phía trên. Lập tức tuế phát ra rừng rực bạch quang, chiếu xạ thiên địa thập phương, lại để cho người con mắt đều chịu không mở ra được đã đến. Thấy không rõ lắm trên trận đã phát sanh hết thảy, thế nhưng mà lại để cho Lưu Lưu, Hoàng Phủ Tung đợi bảy đại chúa tể đều là chịu ngoài ý muốn, chính là Lưu Lưu quỷ bí khó lường một trưởng rơi xuống, rõ ràng không thể đem cái kia một đạo kiếm khí cho đập toái. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, theo liên tiếp tiếng xé gió vang lên, ngược lại là Lưu Lưu trưởng lực, lập tức bị kiếm kia khí cho xé nát rồi. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy vậy hình ảnh, Lưu Lưu không khỏi chịu sắc mặt đại biến, tuyệt khó tưởng tượng, lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Hắn có tương đương với ba ảnh ám ảnh chúa tể thực lực, nhưng không cách nào phá diệt tám ấn thánh vực thần hoàng một kích. Cái này lại để cho hắn có thể nào không là chi giật mình. Lưu Lưu nhưng lại không biết, Thanh Lâm lúc này một kiếm, là cổ kim sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo thần thông dung hợp một kiếm. Có thể so với cấm kỵ chi pháp. Hơn nữa Thanh Lâm thực lực xa không tầm thường thánh vực thần hoàng có thể so sánh. Như thế một kiếm, đưa hắn một trường chém chết, cũng là theo lý thường nên sự tình. Âm vang, chấm ngoặc kép, kế tiếp, trường kiếm lại là một hồi chấn động, tiếp tục hướng phía bảy đại chúa tể đánh rơi xuống mà xuống. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Hoàng Phủ Tung nhưng lại sắc mặt chịu âm trầm xuống. Song phương còn chưa từng đối mặt, Thanh Lâm tựu đối với bọn họ làm ra như thế sự tình. Cái này lại để cho Hoàng Phủ Tung như thế nào không là chi phẫn nộ. Phá, kế tiếp, theo Hoàng Phủ Tung một tiếng quát khẽ lối ra, hắn chợt lựa chọn xuất thủ, lăng lệ ác liệt một ngón tay, vạch tần hư không, điểm rơi vào cự kiếm kia phía trên, chỉ một thoáng, cự kiếm hoàn toàn như là đồ sứ đồng dạng, bị Hoàng Phủ Tung một ngón tay điểm toái, hóa thành mảnh vỡ. Nhanh chóng tiêu tán ở trong hư không. Hoàng Phủ Tung là một ảnh kim ảnh chúa tể. Thanh Lâm một kiếm tuy mạnh, lại cuối cùng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bảy đại chúa tể tuy nhiên cũng cao hứng không nổi. Mà là Thanh Lâm làm hết thảy. Phẫn nộ thống hận vô cùng. Bảy vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này. Thanh Lâm từ chối cho ý kiến Thanh Âm, theo trời cao phía trên truyền đến, bảy đại chúa tể vô ý thức hướng phía trước nhìn lại. Đã thấy Thanh Lâm chính vẻ mặt mỉm cười đứng tại một mảnh rừng rực lôi hải bên trong. Xem của bọn hắn, nhìn thấy Thanh Lâm, đặc biệt là trên mặt hắn cái chủng loại kia khiêu khích dáng tươi cười. Bảy đại chúa tể lập tức toàn bộ cũng không thể bình tĩnh. Thanh Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy đại chúa tể đều là nghiến răng nghiến lợi kêu tên Thanh Lâm. Rất có một loại hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi chi ý. Nhưng mà Thanh Lâm rồi lại là mỉm cười. Nói tiếp, đúng vậy, đúng là bản hoàng. Đợi bản hoàng độ kiếp hoàn tất, lại đến chém giết bọn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm tiện tay một quyền. Nổ nát bên người một đạo kiếp lôi, quanh thân khí thế, tùy theo bắt đầu khởi động, lộ ra cường đại vô cùng, như thế khiêu khích động tác, như thế khiêu khích ngữ, lại để cho bảy đại chúa tể thấy, có thể nào không là chi phẫn hận, mà lại bảy người đều là đã minh bạch, Thanh Lâm sở dĩ dám như thế tứ không kiêng sợ, rõ ràng tựu là tại mượn nhờ thiên kiếp chi lực. Hắn ở thời điểm này độ kiếp, cũng là có tính toán của mình, vì chính là lại để cho bảy đại chúa tể cản tay, lại để cho bọn hắn đăng tải tất cả mọi người mặt. Lăng nhục, song phương quan hệ, đã là không chỉ không ngớt, một khi đối mặt, tất nhiên là ngươi chết ta sống, thế nhưng mà Thanh Lâm có thiên kiếp tại thân, không khác là một loại đặc thù bảo hộ. Bảy người đối với thiên kiếp kiêng kỵ, không thể lập tức ra tay với Thanh Lâm. Cái này người ở bên ngoài xem ra, tự nhiên là một loại đại thất mặt sự tình. Thanh Lâm kẻ này, hắn dụng tâm, không thể bảo là không âm hiểm. Thanh Lâm, bổn tọa thề chém giết ngươi. Hoàng Phủ Tung khàn giọng gào thét, triệt để không thể bình tĩnh. Đường đường kim ảnh chúa tể. Tại tứ cấp bản đồ thiên đều là siêu nhiên tồn tại. Lại bị một cái tám ấn thánh vực thần hoàng như thế đối đãi. Lại để cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. Cùng lúc đó, sáu người khác cũng đều là gào thét liên tục. Phẫn nộ tới cực điểm. Chúa tể đại cảnh người. Đều chỉ hội một mặt uông uông gọi bậy sao. Lại tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hắn dùng một loại tràn đầy khiêu khích ánh mắt, nhìn về phía bảy người, nói tiếp, ta nhớ được bảy vị ba năm trước đây đều từng tỏ thái độ. Một khi phá giới thành công, trước tiên sẽ chém giết bản hoàng. Như thế nào, chẳng lẽ chư vị quên ba năm trước đây sự tình sao? Thanh Lâm ngữ khí, cho người một loại mây trôi nước chảy cảm giác. Nghe nói như thế, toàn trường người đều không cấm chịu rung động lắc lư không thôi. Khó mà tin được, Thanh Lâm tại đối mặt bảy đại chúa tể thời điểm, rõ ràng cũng có thể như thế mây trôi nước chảy. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tis-i-nối-sos-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.